Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476. Làm cha nuôi, hắt xì, lái xe chuồn đi Trần Tấn nghĩ đến mình hố Thi Kiệt một thanh. Chính đắc ý vui sướng đâu, lại là đột nhiên một nhảy mũi, để hắn suýt nữa một đầu mãng tiến bên trên cây trà trong ruộng. Cũng may hắn phản ứng nhanh, một thanh chính qua tay lái, trở về đến đường ngay bên trên, lại huyên náo đi theo phía sau hắn một chiếc Mercedes cấp E suýt nữa chạm đuôi. Gây đối phương quay cửa xe xuống chửi ầm lên, bất quá Trần Tấn cửa sổ xe đóng chặt cũng không có nghe thấy. Nếu không khả năng liền muốn lên diễn động tác hí mã. Hắn vừa lái xe, vừa bắt đầu tại trong đầu tính toán lên tiếp xuống một bước kế một bước cần việc cần phải làm. Để Vạn Sách công ty thành lập tiêu thụ đại diện bộ. Chẳng qua là dùng thực tế lợi ích đổi lấy mình trong công ty quyền lên tiếng thôi. Đây chỉ là hắn trong kế hoạch bước đầu tiên. Cùng trường Phong tiểu học hợp tác thì là bước thứ hai. Sau đó cùng Thi Kiệt hợp tác. Còn có hắn sắp chuẩn bị đi làm sự tình. Liền là bước thứ ba, cũng là cực kỳ bước then chốt, chỉ cần một bước này đi thành, như vậy vô luận là tại Ngô Đức Dân trước mặt, vẫn là tại Thiên Thự tập đoàn trước mặt, hắn quyền nói chuyện đều đem đạt được cực lớn đề cao. Cho tới hôm nay, hắn thực tế tài sản cũng chỉ có hơn 1.000 vạn mà thôi. Có vẻ như có tiền, nhưng cùng những cái kia động một chút lại có thể triệu tập mấy ức. Thậm chí 10 cái ức tiền bạc đại lão so ra, ngay cả con tôm nhỏ cũng không tính. Cái gọi là quyền nói chuyện, đơn giản liền là theo kinh tế năng lực tăng lên mà tăng lên thôi. Theo Thiên Thự tập đoàn một chút mục đích dần dần nổi lên mặt nước. Cùng Ngô Đức Dân không biết lúc nào sẽ nói lên yêu cầu. Trần Tấn cảm thấy mình có cần phải thật kiếm nhiều một chút tiền. Nam nhân hầu bao không phồng. Quả nhiên là nói cái gì lời nói đều không có sức lực nha. Mặc kệ là tại trước mặt nam nhân, vẫn là tại trước mặt nữ nhân. Trần Tấn lắc đầu cười khổ, hơi xúc động. Trần Tấn lái xe đến trong thương trường mua một chút ban đêm phải dùng lễ vật về sau. Mới trở về cửa hàng, về tới Bích Hải Hiên về sau. Trần Tấn lưu tại cửa hàng bên trong hơi giúp mọi người đem một vài thành tâm hộ khách thăm đáp lễ. Một chút, xác định mấy cái gần đây liền có thể giải quyết hộ khách về sau. Liền bắt đầu đứng tại cửa ra vào hút thuốc tự hỏi. Rốt cuộc kế hoạch này là hắn phát giác được Thiên Thự tập đoàn một chút mục đích về sau. Vội vàng bắt đầu chấp hành, cho nên có chút lo lắng sẽ có chỗ sơ suất. Tựa như hắn giáo dục Hoàng Miện lúc nói đồng dạng, tận lực đem khả năng vấn đề đều nghĩ ở phía trước. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất trên giảm bớt sai lầm. Đề cao xác suất thành công, mỗi một lần Trần Tấn đang tự hỏi thời điểm, thời gian đều qua rất nhanh, cho nên trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đến buổi chiều 6 điểm tả hữu. Trần Tấn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, gặp thời gian cũng không còn nhiều lắm, lúc này mới đến trong xe cầm lên lễ vật, hướng phía Thanh Hòa Uyển cư xá đi đến. Leng keng, Trần Tấn nhấn chuông cửa, không bao lâu đã có người tới mở cửa, là Vưu Văn Tĩnh, chỉ gặp nàng một mặt nụ cười sán lạn, đối Trần Tấn nhiệt tình nói, tiểu Trần ngươi tới rồi, mau mời tiến. Trần Tấn cười gật gật đầu, trước đem lễ vật trong tay đưa tới. Hôm nay là Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh cố ý mời Trần Tấn về đến trong nhà làm khách. Cái gọi là tay không không nhập môn, Trần Tấn tự nhiên là muốn dẫn lễ vật, chỉ bất quá Vưu Văn Tĩnh xem xét Trần Tấn đưa tới lễ vật. Cả mặt liền đỏ lên, bởi vì Trần Tấn lần này tặng cũng không phải là thường ngày rượu thuốc lá. Mà là hai bộ cấp cao hài nhi quần áo. Tiểu Trần ngươi tới thì tới. Còn mang lễ vật gì nha? Vưu Văn Tĩnh đỏ mặt cười nói. Trần Tấn ha ha cười nói. Tô ca đều nói cho ta biết. nói ngươi đã mang thai, ta không đưa chút lễ vật đến, làm sao có ý tứ mở miệng làm hài tử cha nuôi đâu. Nhìn ngươi nói, Vưu Văn Tĩnh ngắt giọng, trước tiến đến đi. Trần Tấn Thuận theo vào cửa, dương mắt xem xét, đã thấy bộ phòng này ngoại trừ thay đổi một chút đèn đóm, mua thêm đơn giản một chút đồ dùng trong nhà bên ngoài, đúng là như trước kia không có thay đổi gì, vẫn là đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, cấp, trang trí, hắn nhịn không được hỏi, Văn Tĩnh tỷ, trong tay các ngươi tiền hẳn là đủ a? Vì cái gì không hơi trang sửa một cái lại ở tiến đến? Cái này cột tạp dề tô tung từ phòng bếp ra, tiếp miệng cười nói, Văn Tĩnh nói mình đã hoài thai, nhưng phàm là bất luận cái gì nhưng có thể thương tổn được thai nhi đồ vật cũng không thể muốn đâu. Liền ngay cả những gia cụ này, đều là từ đồ cũ thị trường đãi tới, không có mua mới đâu. Mà lại, vừa mua xuống phòng ở về sau nàng liền lập tức mang thai. Khoản tiền kia muốn giữ lại làm hài tử tương lai trưởng thành quỹ ngân sách. Đó là đương nhiên á. Vưu Văn Tĩnh chu môi chân thành nói. Đây chính là chúng ta hài tử đâu. Tuyệt không thể bốc lên một chút xíu phong hiểm. Lại nói, dạng này không tốt sao? Nghe vậy, Trần Tấn nhìn quanh một tuần. Cũng thực là giống Vưu Văn Tĩnh nói như vậy. Vợ chồng trẻ ở sau khi đi vào, mặc dù trang trí vẫn như cũ đơn giản, nhưng là dán lên một chút tường tiêu, phối hợp một chút trang sức, ảnh chụp về sau, cả phòng nhỏ bày biện ra một loại không khí ấm áp. Cái này Vưu Văn Tĩnh lại đối Tô Tung mở miệng nói. Lão công, ta nói cho ngươi chuyện, ngươi nhất định phải đồng ý. Sự tình gì? Tô Tung có chút không hiểu. Vưu Văn Tĩnh nhìn Trần Tấn một chút. Chân thành nói, vừa rồi Trần Tấn nói, muốn làm hài tử cha nuôi. Ta cảm thấy rất tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Thật sao? Tô Tung kinh hỉ nói, vậy thì tốt quá a. Có ưu tú như vậy cha nuôi làm tấm gương, hài tử tương lai về sau khẳng định cũng sẽ cực kỳ ưu tú. Trần Tấn nghe có chút xấu hổ, để cha nuôi làm tấm gương. Kia Tô Tung cái này cha ruột tính chuyện gì xảy ra đâu? Rốt cuộc Trần Tấn là họ Trần, cũng không phải họ Vương. Cho nên hắn chỉ có thể cưỡng ép giới cười hai tiếng xem như làm dịu. Đồng thời hướng trong phòng bếp quan sát, nói sang chuyện khác, Tô ca tay nghề thực là không tồi. Nghe liền thơm, Vưu Văn Tĩnh vội vàng nói, đói bụng không? Sau đó nàng chuyển hướng Tô Tung. Người động tác nhanh lên, lề mà lề mề, thật tốt. Tô Tung cao hứng ứng với, quay người trở về phòng bếp. Vưu Văn Tĩnh dẫn Trần Tấn ngồi xuống, cùng hắn trò chuyện, chỉ bất quá Vưu Văn Tĩnh ba câu nói không rời nuôi trẻ trải qua. Triệt để vượt ra khỏi Trần Tấn tri thức mặt, làm cho hắn chỉ có thể phụ họa, thành người nghe. Nhưng là hắn nhìn xem Vưu Văn Tĩnh cao hứng bừng bừng bộ dáng, trong lòng liền không cách nào ức chế nghĩ đến, không biết Tưởng Nghệ Hàm lúc nào sẽ cho hắn sinh một đứa bé đâu. Có một đứa bé, cần ngươi đối ta hết thảy phụ trách, loại kia tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác, khả năng mới là thúc đẩy một cái nam nhân trưởng thành điều kiện tất yếu a. Hơn nữa còn là vô điều kiện nỗ lực. Bởi vì yêu ta, ước chừng qua tầm 10 phút sau, Tô Tung liền bắt đầu một bàn hướng bàn ăn đầu trên thức ăn. Chỉ bất quá Trần Tấn xem xét liền vui vẻ. 8 món ăn, lại có 4 đạo canh, cá trích đậu hũ canh, đậu nành móng heo canh, bồ câu canh, còn có một đạo gà đất canh. Hắn nhìn một chút Vưu Văn Tĩnh, nhẫn không ngừng cười trộm. Vưu Văn Tĩnh sắc mặt thì có chút thay đổi, nhịn không được oán giận nói, hôm nay là thỉnh khách nhân ăn cơm, ngươi lại làm nhiều như vậy canh làm gì? Ta còn muốn lấy hôm nay có thể thay đổi khẩu vị đâu. Khó mà làm được, canh ngươi có thể chọn uống, thịt nha, có thể lưu cho chúng ta giải quyết. Tô Tung nói, lại bưng ra mấy bản đồ chấm nói. Những này canh đều không có thả muối cùng bột ngọt. Thức ăn đạm a, một hồi thấm ăn, Trần Tấn cười ha ha. Ám đạo cái này Tô Tung đối lão bà cũng thật sự là hà khắc tới cực điểm. Tô ca, không vội sống, ngồi xuống ăn đi, đã nhiều món ăn như vậy. Trần Tấn kêu, Tô Tung nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười nói, đừng nóng vội, còn có một vị khách nhân đâu. Còn có người. Trần Tấn buồn bực, không nghe nói tiểu phu thê hai mời được những người khác nha. Đang nói, chuông cửa lại vang lên. Trần Tấn cách cửa gần, liền đi qua mở cửa, đợi thấy rõ người tới. Kinh hỉ nói, tại sao là ngươi? Người tới thấy một lần Trần Tấn, cũng mỉm cười đáp, đã lâu không gặp, tiểu Trần. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?